Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143. Zombie, từ đê đẳng nhất thi thể luyện chế mà thành, chỉ có vụng về năng lực công kích, đồng thời không cách nào tự do suy nghĩ cùng xử lý vấn đề. Đỉnh điểm cương thi, từ có được địa vị nhất định hoặc là quyền thế cường đại thi thể luyện chế mà thành. Thi thể sinh tiền địa vị quyền thế càng lớn, luyện chế ra tới cương thi đẳng cấp cùng lực công kích cũng liền càng cao. Có được nhất định tư tưởng thậm chí là suy nghĩ, có thể phi thường tốt độc lập hoàn thành ký chủ giao cho nhiệm vụ. Đây là zombie cùng cương thi khác biệt, vừa mới bắt đầu thời điểm. Bạch Tuyền Di chỉ có luyện chế zombie năng lực, mà nó luyện chế ra tới đây chút zombie. Đại bộ phận đều là theo nhà xác hoặc là nhà tang lễ chính giữa trộm ra. Thẳng đến về sau, nó thủ hạ zombie có đủ nhiều số lượng, liền sẽ mai phục tại một chút vắng vẻ con đường. Riêng biệt phục kích người qua lại con đường, đánh một thương đổi một cái, dựa theo dạng này sách lược. Bạch Tuyền Di thủ hạ zombie càng ngày càng nhiều, đỉnh phong thời điểm đạt đến 200 nhiều, nhưng là ngay sau đó nó liền phát hiện không thích hợp địa phương. Zombie vậy mà cũng là có tuổi thọ, những thứ này chỉ là bình thường thi thể luyện chế zombie. Bình thường đều chỉ có còn sống 3 tháng đến 6 tháng, nhiều nhất đều không vượt qua 1 năm. Ngay sau đó, vì không ngừng đạt được luyện thi điểm cùng tân bổ sung zombie, Bạch Tuyền Di duy trì liên tục không ngừng gây án, giết chết càng ngày càng nhiều người thường. Thẳng đến có một ngày, nó trong lúc vô ý nghe được hai cái nông dân nói đào được một cái cổ đại mộ huyệt. Nó liền cũng đi theo phía sau, len lén tiến vào mộ huyệt bên trong, phát hiện cái này dĩ nhiên là một cái cổ đại chi huyện mộ huyệt. Bên trong thi thể, cho dù đã hóa thành khô lâu, nhưng khi nó dùng luyện thi kỹ năng thời điểm, lại lập tức liền bổ sung lên huyết nhục, biến thành rất sống động cương thi. Đây là nó luyện chế ra tới thứ một cái cương thi. Cương thi tuổi thọ liền có thể đạt đến 3 năm đến 6 năm nhiều. Nếu như là đẳng cấp cao hơn cương thi, tuổi thọ còn có thể càng lâu. Đồng thời, luyện chế ra một cái cương thi, đạt được luyện thi điểm cùng hệ thống ban thưởng, càng là phong phú có chút dọa người. Mỗi một cái cương thi cũng sẽ ngẫu nhiên có một ít đặc biệt năng lực, tỉ như nó luyện chế cái này cổ đại chi huyện, vậy mà liền có được một hạng tên là biển thủ năng lực. Biển thủ cần phải cương thi sinh tiền vì một nơi quan phụ mẫu. Triều đình phát bên dưới đại lượng cứu tế tai họa ngân lượng, bị nó nuốt hết hơn phân nửa. Sau khi chết hóa thành cương thi, diễn sinh cái này kỹ năng, ký chủ chỉ cần tại cần phải huyện lệnh sinh tiền chỗ khu vực quản lý. Mỗi ngày có thể ngẫu nhiên đạt được nhất định kim ngạch kim tiền. Chú thích, những thứ này kim tiền sẽ là theo cần phải khu vực tùy ý một cái ngân hàng khố phòng chính giữa ngẫu nhiên điều. Phát hiện kỹ năng này phía sau, Bạch Tuyền Di đơn giản là như nhặt được chí bảo. Ban đầu bởi vì phải không ngừng săn giết người đi đường, luyện chế zombie, Bạch Tuyền Di cuộc sống một mực phi thường túng quẫn khốn khó. Nơi nơi chỉ có thể dựa vào người đi đường trên mình những số tiền kia tiền tài tới sống qua ngày. Càng thêm không dám có cái gì lớn hoang phí. Nhưng lúc này đây biển thủ kỹ năng xuất hiện, Bạch Tuyền Di liền cố ý tìm được cần phải huyện lệnh sinh tiền quản hạt Dương Tuyền huyện. Mỗi ngày đều có thể đạt được một khoản tiền, kim ngạch nhỏ đến mấy ngàn khối, đạt đến mấy chục vạn cũng đã có. Có được nhiều tiền như vậy, Bạch Tuyền Di thỏa thích hoang phí. Thậm chí là phía trước luyện chế những cái kia zombie đều không thể nào đi quản. Kim tiền mị lực, để nó triệt để trầm luân. Hơn nữa, vận dụng loại phương pháp này đạt được kim tiền, người khác căn bản không có khả năng tra được là nó trộm. Nhưng là, rất nhanh, 5 năm trôi qua, làm cái này cương thi tuổi thọ đạt đến cực hạn. Bạch Tuyền Di liền lần nữa không có kim tiền đạt được bắt nguồn. Nhưng hắn khẩu vị đã càng lúc càng lớn, lúc này mới ý thức được cảm giác nguy cơ. Cũng tại đồng thời tỉnh ngộ lại, nó tất cả năng lực đều là siêu cấp luyện thi hệ thống giao phó. Nó nhất thiết phải không ngừng luyện chế thi thể, mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Ngay sau đó, lại một lần nữa, nó đi lên một đường luyện chế zombie cùng cương thi nhân sinh. Chỉ bất quá không giống với phía trước, nó hiện tại đã trọn vẹn khinh thường tại nửa đường mai phục giết những người bình thường kia. Tới luyện thi, muốn làm liền làm một món lớn. Bình thường zombie lại có thể thỏa mãn nó khẩu vị đây. Nó muốn luyện chế cương thi, liền là những cái kia sinh tiền có được chức quan hoặc là trọng yếu địa vị xã hội thi thể. Bạch Tuyền Di bắt đầu khắp nơi hỏi thăm cổ đại phần mộ, ý đồ tìm kiếm được những thứ này cổ đại nhân viên thi thể. Nhưng là, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là có một ít đẳng cấp cao mộ táng bên trong. Lại có đủ loại bẫy dập cùng cơ quan, cho dù là Bạch Tuyền Di có được siêu cấp luyện thi hệ thống trợ giúp, đều có đến vài lần suýt nữa mệnh tang tại cổ mộ chính giữa. Bất quá thu hoạch cũng là phi thường phong phú, nó thậm chí luyện chế ra một tôn sinh tiền là tể tướng thi thể. Thu được càng ngày càng nhiều kèm theo năng lực, nó hệ thống cũng chậm chậm theo sơ cấp hệ thống, đạt đến sơ cấp hệ thống đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội liền có thể tấn thăng thành là trung cấp hệ thống. Vì thế, Bạch Tuyền Di trong nội tâm, thậm chí có một cái lớn mật ý nghĩ. Nó đi máy bay đi tới vĩ đại thủ đô, tại cố ý trước cửa cung đi dạo một vòng phía sau. Cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, xoay chuyển mà tiến công 13 lăng, nhưng là còn không có tiến vào hoàng lăng bên trong, liền bị đủ loại mạnh đại cơ quan cho đánh ra. Nếu không là nó có được đủ loại siêu cấp luyện thi hệ thống năng lực, lại có mấy cái cương thi kích hoạt lên chết thay năng lực, Bạch Tuyền Di sớm ngay tại những này đế vương lăng mộ chính giữa chết nhiều lần. Có thể nghĩ, đế đô những thứ này hoàng lăng, muốn đi vào trong đó độ khó cũng không phải đồng dạng lớn. Cái này cũng liền khó trách, nước ta một chút chuyên gia khảo cổ nhóm, đều không dám tùy tiện đi mở ra những thứ này cổ đại hoàng lăng. Một nguyên nhân là lo lắng phá hoại bên trong một chút văn vật quý giá. Một nguyên nhân khác chính là không cách nào ứng phó bên trong đủ loại cơ quan. Nhưng là, có một lần tại Lạc Dương cổ mộ phế tích thời điểm, Bạch Tuyền Di đụng phải một cái đồng dạng cùng nó lén lén lút lút người. Người này, phi thường láu cá, nhưng là mình thủ hạ những cương thi này cùng zombie, lại đối người này có một loại không hiểu sợ hãi. Trộm mộ, vừa mới bắt đầu thời điểm, Bạch Tuyền Di nhận vì người này hẳn là một cái có được phong phú kinh nghiệm trộm mộ. Nó liền muốn lấy, lặng lẽ đi theo người này sau lưng, chờ lấy nó phá giải đủ loại cơ quan phía sau, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, thu nhận mộ tài bảo cùng với luyện hóa bên trong thi thể. Nhưng là, phi thường tiếc nuối là, Bạch Tuyền Di dùng ẩn thân thuật mới theo dõi đến một nửa thời điểm, liền bị đối phương phát hiện tung tích. Hơn nữa, nó hoảng sợ phát hiện đối phương ứng phó những cái kia mộ cơ quan, căn bản cũng không phải là dùng trộm mộ những phương pháp kia. Thường xuyên là vung tay lên một cái, rất nhiều cơ quan ở trước mặt hắn liền trọn vẹn mất hiệu lực. Thậm chí, Bạch Tuyền Di tải trên thân người kia nhìn thấy nhiều lần hào quang lóe lên. Hệ thống, gia hỏa này nhất định giống như ta, là có được hệ thống ký chủ. Chỉ bất quá, nó có được hệ thống sẽ là gì chứ? Sẽ không phải là trộm mộ hệ thống a? Ngoặc kép chấm chấm, canh, ba, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.